Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 286. Thứ 286 chương lại sang Cao Phong Nam. Tiểu thương lời không quan hệ, tỉnh linh lực quá phía dưới chạm gác đi, không có việc gì, Ninh Khanh Khanh cười cười. Nàng khác không nói, linh lực so với người khác, kia thế nhưng gấp đôi, mang theo thương đi. Hiệu suất còn thấp, thì hiện tại gian không nhiều lắm, nhanh lên một chút chữa cho tốt, đi nhanh lên đi, trị liệu hảo hậu, 10 người chỉnh đốn một chút, Ninh Khanh Khanh lại cấp mỗi người đã đánh mất gia tốc. Tiết kiệm ở trên đường tiêu phí nhiều thời gian, dọc theo con đường này gặp phải một ít tiểu linh thú. 10 người một trận cuồng ầm, tiểu linh thú bị không lưu tình chút nào ngược thành mảnh vụn cha. Danh kiếm sơn trang thoạt nhìn hình như đang ở trước mắt. Cứ như vậy chạy, cũng hao tốn 15 phút mới đến. Sơn trang cửa lớn đóng thật chặt, một phen làm bằng đồng đại khóa treo ở phía trên. Gia Cát Đậu Đậu đem chìa khóa cắm vào đi vừa chuyển. Răng rác, cửa lớn đã tới rồi. Xem ra đây là cái liên hoàn nhiệm vụ đâu. Nếu như đánh không chết cái nào bắt thú đằng cơ thể mẹ. Dù cho bọn họ tránh được đến. Hiện tại cũng sẽ bị cửa này chặn ở bên ngoài, đẩy ra cửa lớn, vốn cho là nhìn thấy chính là cái đặc biệt cụ có khí thế sơn trang. Ai biết đại gia vừa đi vào đi, tựa như tới một cái thế giới khác, xung quanh toàn bộ là cao cao trường kiếm, một phen tiếp một phen cắm ở dưới đất, chừng lục mét chiều dài trường kiếm, đem bọn họ phụ trợ hình như tiểu người lùn như nhau. Xung quanh triển vọng. Chỉ có thể nhìn đến giống nhau như đúc, cao vút trường kiếm, mặt trên có phong xương ăn mòn quá dấu vết, xuống đất bộ phận, còn có hoa cỏ chui ra, thoạt nhìn thì có nhất định năm đầu, không hổ là danh kiếm sơn trang, liền vào cửa đều phải bày cái vạn kiếm đường hẻm đến hoan nghênh chúng ta, rung lăng trong miệng. Ngậm không biết chỗ nào nhéo tới cỏ, tả hữu nhìn quanh, cũng không biết này đó kiếm có thể hay không rút. Gia Cát Đậu Đậu gật đầu, đánh quái phân đội nhỏ người là vẻ mặt nhẹ nhõm, Siêu Vô Nhai chiến đội bên kia liền là bất đồng. Bộ dáng, Nhan Chiêu Hy sau khi đi vào, liền nhíu mày, Chiêu Hy, có vấn đề sao? Trung Ly ngạo hỏi, cùng ta nhìn biết danh kiếm sơn trang, hoàn toàn bất đồng, Nhan Chiêu Hy cho rằng có thể có điểm dùng. Nào biết sau khi đi vào, căn bản là bất đồng, bình thường. Muốn đô cùng thư thượng như nhau, vừa cũng sẽ không ra bắt thú đằng loại đồ vật này, Tân Đồng mở miệng nói. Ta xem ở đây, không giống bọn họ nói vạn kiếm đường hè mơ siêu, 10 người đi về phía trước một hồi. Đô phát hiện, này căn bản cũng không phải là một đường thẳng, đi tới đi lui, còn muốn quẹo vào, quẹo cua sau, phát hiện còn có quẹo vào, hơn nữa có 3-4 quẹo vào. Mỗi một cái quẹo vào đi địa phương hình như cũng không cùng. Chúng ta tới vạn kiếm mê cung trận, rung lăng ở đi rồi một hồi sau. Rốt cuộc xác định bọn họ thân ở địa phương chân chính tên. Vạn kiếm mê cung trận, lấy vạn kiếm đúc thành, là danh kiếm sơn trang suy sụp sau. Tập trang trung đệ tử lực, cộng đồng khai ra thật lớn trận pháp, để mà ngăn trở không mời tự nhập danh kiếm sơn trang người. Từng có thật nhiều cao thủ sau khi đi vào vô pháp chạy trốn. Cho đến bây giờ, muốn xông vào trong đó linh thú, linh sư cũng hiếm khi có người đi ra. Một là thật lớn giải thích ngay chỗ rẽ trước, ai cũng có thể xem tới được. Đối mặt tuyển trạch, dĩ nhiên là sẽ có phân kỳ. Vô Nhai chiến đội cùng đánh quái phân đội nhỏ người. Đối với muốn vào cái nào nhập khẩu, đô các có ý kiến. Không như vậy đi, Ninh Khanh Khanh đạo, đã gọi vạn kiếm mê cung trận, như vậy lối rẽ cũng sẽ không thiếu. Không như chúng ta hai đội tách ra đi, nếu như trước đi ra người, ngay xuất khẩu địa phương đốt khói xanh, hoặc là dùng kỳ phương pháp của hắn cũng có thể, làm cho viên chỉ đường ra, hảo Nhan Chiêu Hy gật đầu. Phương pháp như vậy xác thực tiết kiệm nhân lực vật lực, cũng tốt phân tán quản lý. Vậy các ngươi chú ý an toàn, các ngươi cũng là, Ninh Khanh Khanh ứng hạ. Hai đội người đều tự tìm một nhập khẩu, phân biệt tiến vào, vạn kiếm quá cao, trên cơ bản ngẩng đầu là nhìn không thấy bên cạnh phong cảnh. Ninh Khanh Khanh đi sau khi đi vào, dùng một người Hoa đều biết, chính là dọc theo nhập khẩu tùy ý một bên tường đi. Bình thường đến nói, là bất kể thế nào vòng, nhất định sẽ đi ra. Như vậy mạch suy nghĩ trên lý thuyết là không có vấn đề gì. Thế nhưng đi lên thời gian, Ninh Khanh Khanh phát hiện một vấn đề. Đó chính là tốc độ thật sự là quá chậm mơ siêu nếu có đầy đủ thời gian. Ở bên trong này chậm rãi sờ, kia là không có vấn đề. Thế nhưng thời gian còn lại rõ ràng không cho phép nàng lại dùng loại phương pháp này. Vừa nghe vạn kiếm hai chữ này, dù cho không có gì cơ quan, ít nhất đều phải sờ cái 2-3 ngày mới có thể ra. Dung Lăng, người đối với trận pháp quen thuộc, có biện pháp nào không phá này trận? Ninh Khanh Khanh quay đầu hỏi Dung Lăng, lần đầu tiên nhìn thấy, bây giờ nhìn còn không nhiều, không thể nói phá dụng. Dung Lăng nhăn hai đạo tinh xảo chân mày. Mỹ lệ khuôn mặt thượng mang theo nghiêm túc, đang suy nghĩ trận pháp này, vòng tới vòng lui, lão tử đầu đều phải hôn mê, đêm này đó kiếm đập chặt đứt, bất liền chạy ra khỏi đi. Gia Cát Đậu Đậu không kiên nhẫn mở miệng, Ninh Khanh Khanh còn không nói gì. Hành động phái Vạn Thiên Ba đã giơ lên của nàng tơ vàng đại hoàn đao. Đông một chút chém tới vạn kiếm trên tường, đao kiếm chạm vào nhau, phát ra thật lớn vù vù tiếng. Vạn Thiên Ba một kiếm này dùng hết khí lực, không khí đô tựa hồ bị chấn động, thủ đoạn ẩn ẩn phát đau. Thế nhưng kia cao to kiếm tường lại không chút sức mẻ. Một điểm dấu vết cũng không có. Nàng cắn môi, nhắc tới tơ vàng đại hoàn đao. Đệ nhất linh kỹ triển khai, liên tiếp tam đao tinh chuẩn vô cùng chém vào cùng một chỗ. Vù vù tiếng mở rộng, rơi vào màng nhĩ trong, có chút đau nhói. Này tam đao lực lượng thêm cùng một chỗ, bình thường sơn trang chỉ sợ chỉnh phương tường cũng đã ầm ầm sập. Thế nhưng kiếm tường hoàn toàn không có phản ứng, ngay cả chấn động cũng không có phát ra. Cứng quá kiếm tường, hoàn toàn không sợ bất luận cái gì khảm phách. Ba ba, tay ngươi có đau hay không? Có muốn hay không ta cho ngươi thổi một chút ra cắt đậu đậu thấu đi lên? Xoa xoa tay xun xoe. Sở Huyền Nguyệt vuốt hắn mỗi ngày đâu quát sạch sẽ, không thấy một tia nhi hồ cha cầm, xem ra đơn giản thô bạo biện pháp cũng không được, này vạn kiếm mê cung trận, chỉ có thể đi ra ngoài, nếu có thể chém đứt kiếm liền quá lời. Vừa rồi cũng sẽ không ở nêu lên thượng nói, rất nhiều cao thủ sau khi đi vào vô pháp đào thoát. Năm người thảo luận một chút, quyết định hay là trước như thế đi về phía trước. Tìm ra có thể phá trận phương pháp, thử lại lần nữa, càng đi về phía trước một đoạn, này vạn kiếm mê cung trận liền không chỉ là một mê cung. Bọn họ đi tới đi lui, có đôi khi gặp phải ngõ cụt, vuốt bên phải quải làm càn thời gian, phát hiện tuyến đường đã thay đổi, mê cung này còn có thể động. Ninh Khanh Khanh vuốt bên trái kiếm tường. Ta xác định ở đây trước là không có tường, hẳn là con đường, trong không khí. Có rất nhỏ thanh âm siêu hình như là theo kiếm tường phía dưới truyền đến. Ninh Khanh Khanh đem tai dán tại kiếm tường hạ, quả nhiên kia rất nhỏ thanh âm liền biến rõ ràng hơn. Răng rắc thanh âm giống như xiềng xích như nhau. Theo dưới đất truyền đến, là cơ quan ở vận hành thanh âm. Đại gia cẩn thận, ở đây tùy thời khả năng biến hóa. Phát hiện bí mật này, Ninh Khanh Khanh vội vàng nói cho đại gia. Thế nhưng xoay người nhìn lại, lập tức một ngốc, hết chương.